Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986. Chương 986. Điều kiện hà khắc. Converter Dung Kiều cảm ơn Chaymuop 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Hàng này không phải là uống mấy lượng nước tiểu ngựa ngoài miệng không gác cổng khoác lác bút chứ. Vạn Phong nhìn về phía Nghiêm Trung Vân. Cái này còn thật không phải là thổi. Ở Hắc Hòa xã hội thượng hắn phối hợp phải trà. Nghiêm Trung Vân rõ ràng Vạn Phong ý nghĩa. Giải thích một câu. Nếu như vậy Vương Trung Hải ở Vạn Phong trong mắt thật giống như liền có giá trị. Niên đại 80 xã hội hỗn tử còn không có tạo thành tập đoàn hóa. Thẳng đến thập niên 90 cũng thuộc về quân lính tản mạn trạng thái. Cũng chính là mấy người hoặc là mười mấy người tụ chung một chỗ ở trên đường chính mù phối hợp. Xem ai không vừa mắt liền đi lên đánh một trận. Cũng không biết đi kiếm tiền cái gì. Đến những thứ này xã hội hỗn tử ý thức được làm tiền thời điểm. Vậy đã sắp đến thập niên 90 trung kỳ. Giống như dưới mắt Vương Trung Hải coi như hắn ở Hắc Hòa là lão đại. Đó cũng là nghèo được vừa so sánh với. Trong túi có thể có một mấy chục đồng tiền cũng không tệ. Hải ca, Quang ở trên đường phối hợp không được. Phối hợp đến không có tiền. Phối hợp không tới tiền đó chính là trắng phối hợp mù phối hợp. Tổng không thể ban ngày ở bên ngoài bừa bãi khuya về nhà ăn phụ mẫu chứ. Nhắc tới cái này Vương Trung Hải liền có chút quẫn bách. Hắn trạng thái bây giờ quả thật thành dáng vẻ này. Ban ngày khắp nơi bừa bãi, khuya về nhà ăn phụ mẫu, ngày hôm nay bữa cơm này tiền vẫn là Nghiêm Trung Vân mượn được đây. Trên người có vụ án chưa? Không có án lớn, chính là trước hai ngày cùng khu Bắc Dương pháo một nhóm đánh giặc. Đánh hư một cái, chết chưa? Cái đó ngược lại không có, chính là đem người ta chân đánh hư. Bây giờ ở viện, chúng ta vừa thấy cảnh không tốt. Chạy, chân đánh hư coi là không được đại sự. Vạn Phong bắt đầu suy tính. Hắc Hòa cái đó kho hàng coi như không đưa vào sử dụng. Mình thu thập xong cũng là cần người nhìn. Hơn nữa còn không thể một cái hai cái. Dùng những thứ này khốn kiếp xem kho hàng ngược lại là một lựa chọn tốt. Có những người này đang bảo đảm không có đi trộm thủy tinh đập cửa gì. Tương lai vào hàng hóa chỉ cần những người này không vừa ăn cướp vừa la làng là được. Bất quá những người này trên mình phải rõ ràng. Đừng cộng án để đến lúc đó nói không chừng liền ra phiền toái gì. Nếu chúng ta hiện ở uống rượu với nhau. Trên bàn rượu vậy xưng anh xưng em. Như vậy cho các người tìm điểm nghiêm chỉnh việc liền có không có hứng thú. Vương Trung Hải ánh mắt nháy nửa ngày. Tìm việc liền. Làm việc gì mà, bảo đảm không phải để cho ngươi đi quét đường và móc cái gì đó là được. Như vậy cụ thể làm gì? Xem kho hàng, ta chuẩn bị ở Hắc Hòa thuê một cái hãng cũ phòng đổi thành kho hàng. Ngươi làm một năm, sáu cái người cho ta trông chừng kho hàng. Tiền công không hơn, mỗi người một tháng 80, nhưng là có thưởng vàng. Tiền thưởng số lượng ta không nói. Các người nếu là có thể bảo đảm đến cuối năm không ra một chút sai lầm. Tiền thưởng số lượng sẽ kinh điệu các ngươi cầm. Nếu như các người liền phải nhường ta hài lòng. Nói không chừng năm sau ta sẽ mang các người đến bên kia đi làm mua bán. Khi đó các người được lợi bao nhiêu tiền liền xem các ngươi can đảm. Đến bên kia, ngươi nói là bọn Tây bên kia. Vạn Phong gật đầu, Vương Trung Hải sợ ngây người. Hàng này lại muốn đến bọn Tây bên kia đi làm ăn. Nghiêm Trung Vân một nghe tinh thần tỉnh táo. Vạn lão đệ, ta có thể đi không? Nghiêm Trung Vân ở Tiểu Ngô gia ở nhưng mà biết Vạn Phong một ít chuyện. Nhất là Lý Minh Đấu và Lý Dũng đi theo Vạn Phong đi ra ngoài nửa năm thời gian nhưng mà kiếm nhiều. Tiền trở về, mặc dù bọn họ cụ thể kiếm bao nhiêu tiền không biết. Nhưng hắn từ Lý Dũng tiêu tiền dáng điệu phân tích là kiếm rất lớn một khoản số lượng tiền. Lý Dũng cũng ở đây Tiểu Ngô gia Tây đội ở. Cách nhà hắn cũng chỉ cách một con đường. Lý Dũng nhà năm nay tivi trắng đen cho trượng nhân ra. Liền trực tiếp mua một máy 14 inch tivi màu. Hơn nữa còn mua một chiếc 50 mô tô. Trong nhà vậy đổi mới rồi đồ gỗ nội thất đưa làm rất nhiều đồ dùng gia đình đồ điện. Hút thuốc bây giờ cũng rút ra 7 mao 6 vân hỷ và 6 mao 8 vân phượng. Uống rượu trên căn bản chỉ uống Tây Phượng. Chỉ riêng thuốc lá và rượu thì không phải là hắn vậy một tháng hai cái tiền lương có thể trả. Coi như bất kể coi là phần thưởng vàng. Chỉ là 80 nguyên một tháng tiền lương một năm cũng có 1.000 nguyên. Hắn năm ngoái liền lúa mì nuôi lớn đậu thầu 11 thưởng nửa. Đến thu bào trừ bừa bộn cũng không quá mới còn lại 800 nguyên. Còn mệt hơn gần chết. Người nếu là trong nhà có thể buông ra đi ta không ý kiến. Bất quá phải đến sang năm tháng 3 ta mới có thể thu thập bên kia. Chờ thu thập xong làm sao vậy được ngày mồng 1 tháng 5 trước sau. Cũng chính là từ năm ban đầu mới có thể dùng đến các người. Nghiêm Trung Vân cũng phải đi. Vương Trung Hải cảm thấy thật giống như có chút ý tứ. Vậy chúng ta vậy liền. Các người liền không sao cả. Nhưng là ta có yêu cầu các người có thể làm được không? Yêu cầu gì? Đầu tiên đơn giản nhất một cái là các người trên mình được rõ ràng. Có khác như vậy án để. Đến lúc đó đồn công an 3 ngày 2 ngày đi tìm các người nói chuyện phiếm. Đây là ta không hy vọng thấy. Bây giờ nếu như trên người có cái gì tiểu lai tiểu đi vụ án ta hy vọng đến sang năm mùa xuân cho ta. Phủi sạch sẽ, Vương Trung Hải mặt lộ vẻ khó xử. Cái này, giống như ngươi mới vừa nói phải đem người đánh xấu sự việc. Tốt nhất là trở về lấy được bị đánh người thông cảm. Không được bồi chút tiền. Sau đó đến đồn công an tự thú. Ta phỏng đoán ở lấy được người trong cuộc tha thứ dưới tình huống. Đỉnh có nhiều nửa tháng câu lưu đủ rồi. Nếu như nhận tội thái độ tốt nói không chừng câu lưu cũng không cần. Bồi người ta tiền ta vì các người ra. Đến lúc đó ở phần thưởng vàng bên trong khấu trừ. Cái này chúng ta được suy tính một chút. Không thành vấn đề. Cái thứ hai yêu cầu là trông chừng cái đó kho hàng nhất định sẽ để cho các người cảm thấy nhàm chán. Nói không chừng sẽ là một ít bừa bộn trò vui. Cho nên ta yêu cầu là các người đang canh giữ kho hàng thời gian. Thứ nhất không cho phép đánh bạc. Đánh bài xì phé đánh cờ đều có thể nhưng là kiên quyết không cho phép và tiền phát sinh quan hệ. Thứ ba. Không cho phép cho ta mang chút bừa bộn người ở nơi đó làm cho ta được chướng khí mù mịt. Nhất là người phụ nữ. Đừng để cho cục công an đem nơi đó làm bừa bộn địa phương. Một điều cuối cùng không cho phép vừa ăn cướp vừa la làng. Một khi phát hiện chẳng những biết khai trừ ta còn biết đem tự đạo người đưa vào đi. Nếu như các người không làm được liền kéo xuống. Ta cũng không cưỡng cầu các người. Những người này ở trong kho hàng nhàn rỗi không đánh cuộc tiền. Không mang theo nữ lưu manh tới lêu lổng Vạn Phong cảm thấy có khả năng không lớn. Vì vậy bây giờ lập tức liền toàn bộ lấp kín. Vạn Phong cái này 3 cái yêu cầu đối với Vương Trung Hải những người này mà nói là chí mạng. Vạn Phong phỏng đoán bọn họ quá sức có thể làm được. Nhưng là cái này 3 cái liền là ranh giới cuối cùng. Đây là kiên quyết không cho phép chạm đến. Đến lúc đó trong kho hàng có thể sẽ đống mấy trăm ngàn hàng hóa. Cho không được ô tất mực đen sự việc xuất hiện. Nếu như cái này 3 ngày Vương Trung Hải thật có thể làm được. Vậy trên căn bản thì chẳng khác nào lần nữa làm người. Quả nhiên, Vương Trung Hải do dự. Giống vậy ta cũng cho ngươi suy tính thời gian. Dù sao cách sang năm còn sớm đâu. Năm trước ngươi đều có thể cân nhắc, nếu như bọn họ không làm được, như vậy Vạn Phong liền phải đi đem Dương Kiến Quốc bọn họ lấy được. Dù sao vậy kho hàng ngày mai một khi sửa chữa tốt liền sẽ bắt đầu trữ hàng. Là nhất định phải có người mình ở nơi đó, còn như trong kho hàng muốn tích trữ hàng hóa chủng loại Vạn Phong còn chưa nghĩ ra. Nhưng là rượu là phải cái đầu tiên muốn tích trữ, bọn Tây đều là thùng rượu. Cách rượu bọn họ cũng sẽ không sống qua ngày. Trừ rượu, trang phục tiêu dùng hàng ngày bách hóa đều là bọn Tây nhất thứ cần. Bây giờ muốn cái này hay giống như sớm điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyency.com/tsan-cap-nsan-tsau-tsuong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.